Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, lấy đạo của người trả lại cho người. Sau nửa canh giờ, Bạch Phong đã đi tại Tử Tinh Thành trên đường phố. Lúc trước hắn giúp người thanh niên kia Tống Kỳ đánh giết Tử Tinh Thương Hội tổng bộ một cái quản. Sự báo phụ mẫu mối thù. Hủy đi hơn phân nửa cái Tử Tinh Thương Hội tổng bộ. Mà lúc này, lại là sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí cũng không có gây nên Tử Tinh Thành bất kỳ ba động. Cái này khiến Bạch Phong cảm giác được vô cùng thú vị. Phải biết, Tử Tinh Thương Hội dù sao cũng là đại lục ba đại đỉnh tiêm thương hội một trong. Tổng bộ bị hủy, cái kia chính là đối tự thân thế lực uy nghiêm một loại suy yếu. Mà bây giờ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đủ để thấy đến sự kiện kia về sau. Tử Tinh Thương Hội khẳng định dùng thủ đoạn gì đem sự kiện này cấp tròn đi qua. Vị thiếu gia này, không biết có cái gì, làm Bạch Phong tiến vào Tử Tinh Thương Hội tổng bộ về sau. Một tên công tác nhân viên vừa đi qua đối Bạch Phong hỏi thăm. Lại là còn không có chưa nói xong, trực tiếp bị Bạch Phong đánh gãy. Âm thanh lạnh lùng nói, cút, nói, Bạch Phong thì hướng thẳng đến đầu bậc thang phương hướng đi đến. Công tác nhân viên nghe được Bạch Phong một tiếng này lăn, cũng là nổi giận, phải biết, nơi này chính là Tử Tinh Thương Hội tổng bộ. Ở chỗ này, liền xem như một tên phổ thông công tác nhân viên, cái kia sau lưng cũng đều là cùng thương hội cái nào đó cao tầng có nhiều quan hệ. Tiểu tử, nơi này chính là Tử Tinh Thương Hội tổng bộ, không phải ngươi có thể hồ nháo địa phương, lập tức cút ra ngoài cho ta. Tôn Khải lúc này lập tức đuổi theo, ngăn tại đầu bậc thang trước, đối Bạch Phong lớn tiếng quát lớn. Bạch Phong bởi vì Sở Thiên Minh, đối cái này Tử Tinh Thương Hội thì không có chút nào hảo cảm. Nhìn đến ngăn trở chính mình đường đi Tôn Khải, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Để cho ta lăn, đừng nói là ngươi, liền xem như Sở Thiên Minh cái kia ra hỏa, đều không có tư cách. Bành, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Tôn Khải chính muốn phản bác cái gì, bỗng nhiên cảm giác quanh thân trọng lực đột nhiên tăng vọt. Trên thân đột nhiên cũng cảm giác giống cõng một khối to lớn vô cùng thạch đầu đồng dạng. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Phát ra một tiếng bành vang, Bạch Phong đi đến quỳ rạp xuống đất, hai tay chết chèo chống thân thể, thậm chí hai tay đều run không ngừng lấy Tôn Khải bên người. Cư Cao Lâm Hạ nói ra, ngươi chính là Tử Tinh Thương Hội một con chó, liền xem như chủ nhân của ngươi nhìn đến ta, cũng không dám để cho ta lăn, ngươi thì tính là cái gì? Bạch Phong, khi dễ một cái hạ nhân. Coi là gì chứ? Đúng lúc này, Sở Thiên Minh thanh âm bỗng nhiên từ cửa thang lầu phía trên chỗ ngoặt vang lên. Sau đó thì đi ra, từng bước hướng về lầu một đại sảnh đi xuống. Bạch Phong nhìn lấy đi xuống Sở Thiên Minh, trực tiếp theo bên cạnh mình đi qua. Sau đó ở phía sau rời qua một cái ghế ngồi xuống. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy Bạch Phong nói, nói đi, tới có chuyện gì? Lúc này, Tử Tinh Thương Hội tổng bộ lầu một còn có không ít người. Toàn bộ đều bị còn lại công tác nhân viên khu gia thương hội. Sau cùng, toàn bộ thương hội lầu một trong đại sảnh, chỉ còn lại có Bạch Phong, Sở Thiên Minh cùng cái kia quỳ rạp xuống đất thừa nhận gấp 20 lần trọng lực Tôn Khải. Tới có chuyện gì, còn cần ta nói à, Sở huynh chính mình cần phải càng rõ ràng hơn đi. Bạch Phong yên lặng đốt một điếu thuốc thơm, hít một hơi, phun màu trắng vòng khói, thông qua vòng khói nhìn lấy đối diện Sở Thiên Minh, cười lạnh nói, Sở Thiên Minh tự nhiên biết Bạch Phong vì sao mà đến. Nhưng để hắn giật mình là, tại hắn cho rằng vốn nên chết đi Bạch Phong, vậy mà không chết, Bạch Phong huynh, ta còn thật không biết, để bảo đảm vạn nhất. Sở Thiên Minh vẫn là không có nói ra chính mình suy đoán. Bạch Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Minh nói thẳng, người cấp thiên ma tướng Mã La Tháp truyền tống một số tin tức. Không sai đi, trước đó có cái ma nhân tới giết ta. Đáng tiếc, bị ta chơi chết rồi. Hả? Sở Thiên Minh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu tiên là nhíu một cái, ngay sau đó nở nụ cười nói, Bạch Phong huynh, ta cũng không có lan truyền qua tin tức gì, sợ là sai lầm đi. Bạch Phong nghe đạo lời này, khóe miệng hơi hơi vung lên, trực tiếp nâng lên cánh tay phải, bàn tay phải chỉ hướng vẫn quỳ rạp xuống đất, hết sức chèo chống gấp 20 lần trọng lực. Tôn Khải nói, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Tôn Khải quanh thân không gian bỗng nhiên xuất hiện bóng chồng, sau đó lẫn nhau chồng lên, vốn là hết sức ngăn cản Bạch Phong thần kỹ trọng lực lĩnh vực thi triển gấp 20 lần trọng lực. Tôn Khải căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt bị xoắn thành huyết nhục, sau cùng theo chồng lên hư không tiến cùng nhau biến mất. Hừ, thấy cảnh này, Sở Thiên Minh lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ tức giận chi sắc nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Bạch Phong huynh, ở ngay trước mặt ta, giết ta người, có phải hay không có chút quá không nể mặt ta? Bạch Phong nghe nói như thế, nhíu mày lên, nhìn lấy Sở Thiên Minh nói. Sở huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta khi nào giết ngươi người? Ngươi sợ là nhìn lầm đi. Ngươi, Sở Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà nói ra như thế không biết xấu hổ mà. Nói, tức giận đến trực tiếp đứng lên. Chỉ Bạch Phong nửa ngày không nói ra một câu, bởi vì đối phương cái này hoàn toàn cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Ha ha. Sở Thiên Minh rất nhanh ổn định tâm tình của mình, một lần nữa ngồi xuống, nhìn vẻ mặt ý cười Bạch Phong nói, khả năng thật sự là ta nhìn lầm, không biết Bạch Phong huynh lần này tới có chuyện gì sao? Không có việc gì, cũng là muốn nói cho ngươi một việc, muốn trước khi đến những con nhện kia đều đã bị ngươi giết xong đi. Sau đó, ta sẽ tại làm đến gấp 10 lần cái kia số lượng nhện đến chơi với ngươi. Bạch Phong nói xong, nhìn lấy sắc mặt đột nhiên đại biến Sở Thiên Minh, trực tiếp ngửa đầu phá lên cười, nhanh chân hướng về thương hội đi ra ngoài. Sở Thiên Minh nhìn lấy rời đi Bạch Phong, trong mắt lóe lên một vệt ngoan độc chi sắc lẩm bẩm. Những con nhện kia, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ, đã ngươi muốn chơi, ta thì chơi với ngươi, sợ là ngươi cũng không biết. Bởi vì lúc trước những con nhện kia làm ta đều đã có chút chết lặng, thậm chí đều đã có chút miễn dịch nhện sợ hãi đi. Nói đến, ta còn đến cảm tạ ngươi. Rời đi Tử Tinh Thương Hội tổng bộ về sau, Bạch Phong liền trực tiếp tại tửu lâu bên cạnh mở một gian phòng trọ. Lúc trước hắn cũng là ở chỗ này khống chế những cái kia không minh nhện. Không đủ lần này, hắn cũng không cho phép chuẩn bị chơi nhỏ như vậy. Ra đi, yêu mị nhện trứng. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, theo một đạo bạch quang lóe qua, một cái chừng 1 mét cự đại chi chu trứng liền xuất hiện ở trong phòng. Nhìn lấy lớn như vậy nhện trứng, Bạch Phong cũng là bị giật nảy mình, mà nhìn đến cái này to lớn nhện trứng bắt đầu nhuyễn, bắt đầu chuyển động, giống như có đồ vật gì muốn phá trứng mà ra thời điểm. Loại kia buồn nôn cảm giác để Bạch Phong từ từ nhắm hai mắt lại. Mà khi Bạch Phong hai mắt nhắm lại thời điểm, một con nhện chân dẫn đầu theo trứng bên trong đâm đi ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều, sau cùng, một cái chừng gần 1 mét lớn, hình dạng cực kỳ xấu xí hình người màu đen nhện từ đó triệt để bò lên đi ra. Cái này xấu xí nhện, thân hình có chút cùng loại con rết, là loại kia dẹp lớn lên, không giống với trước kia nhện loại kia mập tròn. Sau đó, cái này xấu xí màu đen nhện liền bắt đầu ăn lên trứng ra. Ăn hết tất cả về sau, một cỗ hắc vụ bỗng nhiên theo cái này to lớn màu đen nhện trên thân phiêu tán mà ra. làm hắc vụ tán đi về sau, to lớn nhện sớm đã biến mất, xuất hiện lại là một tên thân mặc màu đen bì giáp, dáng người yêu nhiêu, dung mạo xinh đẹp cùng cực cô gái tóc dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?